Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, suy đoán. Thu được 100 điểm cống hiến phía sau, Bạch Vũ Triết đối 18 huyết vệ chào hỏi một tiếng. Sau đó một đoàn người trùng trùng điệp điệp liền rời đi. Đi vô cùng tiêu sái, ngắn ngủi không đến trong vòng 10 ngày, liền thắng 200 điểm cống hiến. Không tiêu sái mới là lạ, chỉ cần điểm này, liền tiện sát rất nhiều học viên mới, mà lưu lại đông đảo các học viên cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Kết quả của trận chiến này, thực tế là ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Nghiêm chỉnh mà nói, Mục Thanh Hồng cũng không có để bọn hắn thất vọng. Trong trận chiến này xác thực thể hiện ra tân sinh thiên tài ban đứng đầu nhất thực lực. Để bọn hắn ngoài ý muốn là Bạch Vũ Triết, thế mà bằng vào dẫn nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, đánh bại cường đại như thế Mục Thanh Hồng. Bọn hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, chênh lệch cảnh giới to lớn như thế tình huống phía dưới, Bạch Vũ Triết làm sao lại chính mình kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng là một mặt trầm tư trạng thái. Trong đôi mắt hiện lên một vệt hào quang. Nàng cùng Mục Thanh Hồng hai người một mực được vinh dự lần này mạnh nhất hai người. Trên thực tế nàng đối Mục Thanh Hồng thực lực là có hiểu biết. Liền xem như nàng xuất thủ, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng là, nàng lại có thể nhìn ra, Mục Thanh Hồng chân thực chiến lực hẳn là không thể so với cái kia Bạch Vũ Triết kém đến đi đâu. Chỉ là Bạch Vũ Triết ngay từ đầu liền chủ đạo tiết tấu của chiến đấu, cho nên một mực để Mục Thanh Hồng ở vào hạ phong. Cuối cùng Mục Thanh Hồng tiêu hao so Bạch Vũ Triết lớn, cho nên không cách nào giữ vững. Đây rốt cuộc là nơi nào xuất hiện quái vật? Độc Cô Ngạo Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ. Theo lý thuyết, bọn hắn loại cấp bậc này người nên coi là đồng niên người trung mạnh nhất cấp độ một trong. Trừ những cái kia bị thông thiên tháp thu nhập yêu nghiệt ban. Phía sau, Độc Cô Ngạo Tuyết cái thứ nhất rời đi. Còn lại những người khác còn tại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Đặc biệt là Đạm Đài Thực Nguyệt, coi là ôm lấy năm nay thô nhất đùi, lại không nghĩ rằng, cái này cái gọi là thô to nhất chân, cái này một lần xuất thủ, liền đụng phải càng thô, mà lại cái này càng thô đùi, vẫn là hắn cừu địch. Các ngươi cảm thấy, dẫn nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, dựa vào cái gì có thể phát huy ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu? Đột nhiên, còn không có tán đi trong đám người có người phát ra cái nghi vấn này, dẫn đạo tất cả mọi người mạch suy nghĩ. Đúng a, dựa vào cái gì a? Muốn nói, bọn hắn nơi này mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài, tu luyện công pháp ít nhất đều là huyền cấp, mà lại Mục Thanh Hồng còn tu luyện qua thánh cấp công pháp. Phải biết, tại hắn cái này tu vi, thánh cấp công pháp có phải là không trọn vẹn cũng sẽ không giảm xuống lực chiến đấu của hắn. Bởi vì hắn căn bản còn không có tu luyện tới hậu kỳ. Theo lý thuyết, đã coi là người đồng lứa trung mạnh nhất cấp độ kia. Có thể cái này Bạch Vũ Triết, dựa vào cái gì tại tu vi thấp một cái đại cảnh giới còn không chỉ tình huống phía dưới chiến thắng đâu, có thể hay không, hắn là cái gì thể chất đặc biệt, cực kỳ nghịch thiên cái chủng loại kia? Đột nhiên, có người phát ra cái nghi vấn này, để rất nhiều người đều cảm thấy đáng tin cậy. Bọn hắn không hiểu rõ những cái kia nghịch thiên thể chất sẽ tăng lên bao nhiêu sức chiến đấu. Đều cảm thấy trừ lời giải thích này bên ngoài, tựa hồ không có nguyên nhân khác có thể nói tới thông. Nghe nói, có thể tiến vào yêu nghiệt ban, trên cơ bản đều là ngàn năm bất thế gia thể chất đặc thù. Cửu kiếp thánh thể chỉ là trong đó một loại. Ngoài ra còn có không ít thể chất đặc thù, đều chưa chắc sẽ so cửu kiếp thánh thể kém, thậm chí còn có mạnh hơn. Đông đảo học viên lại nghị luận một phen phía sau, cũng liền riêng phần mình tán. Bất quá bọn hắn trong lòng cảm thấy, Bạch Vũ Triết khẳng định là cái gì thể chất đặc biệt. Sở dĩ không có bị yêu nghiệt ban hấp thu, là bởi vì tự thân tu vi quá thấp. 18 huyết vệ về chỗ ở của mình đi. Khoảng thời gian này bọn hắn không có tính toán lại đi nhận nhiệm vụ. Muốn đi bọn hắn khẳng định cùng đi. Hiện tại La Minh, Thiết Tháp cùng Tiểu Hà ba người thương thế còn không có khôi phục. Tự nhiên sẽ không ra ngoài. Đều lưu tại chỗ ở của mình bên trong tu luyện. Mà Bạch Vũ Triết cũng là hồi thiên tài ban nơi ở đi. Hắn phải nhanh một chút xông phá, Long phá cửu thiên quyết, để tam trọng. Cảnh giới đối với hắn hạn chế quá lớn. Hôm nay kỳ thật hắn thắng rất gian nguy. Nếu để cho Mục Thanh Hồng suy nghĩ một đoạn thời gian. Tái chiến một lần, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Bất quá, nếu là hắn đột phá đệ tam trọng, vậy cũng không cần nói. Lại như thế nào Mục Thanh Hồng cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Trở về phía sau, hắn bắt đầu điều trị thương thế của mình. Một chiêu kia thanh phong vạn trượng quả thật làm cho hắn bị thương không nhẹ. Chỉ là dùng thể phách của hắn còn có thể chịu nổi. Thẳng đến nửa đêm thời điểm mới cơ bản ổn định lại. Tiếp lấy liền bắt đầu luyện đan. Bây giờ hắn chỉ còn lại trùng linh đan còn không có luyện chế. Trùng linh đan độ khó luyện chế đương nhiên không bằng uân tâm đan. So với cần gia nhập kim hoa ngân xà độc dục cân đan cũng không bằng. Bất quá, dù là như thế, cái này dù sao cũng là ngũ phẩm linh đan. Dòng dã luyện chế hắn một buổi tối thời gian, đến sáng sớm khi mặt trời lên, mới xem như luyện chế kết thúc. Bạch Vũ Triết không có lập tức bắt đầu đột phá, mà là trực tiếp ngã xuống giường nằm ngáy o o. Hắn cần dưỡng đủ tinh thần, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất phía sau. Lại bắt đầu tiến hành đột phá. Thiên tài ban điều kiện muốn tốt rất nhiều. Đều là một người một cái phòng. Cũng sẽ không có người nào tới ảnh hưởng hắn. Cái này một giấc trực tiếp liền ngủ đến lúc nửa đêm mới tỉnh lại. Hắn cũng đúng là thật lâu không có hảo hảo đi ngủ một giấc. Cái này tỉnh lại sau giấc ngủ lập tức đã cảm thấy thần thanh khí sảng. Trạng thái tinh thần vô cùng tốt, liền ngay cả buổi sáng bị thương cũng kém không nhiều khỏi hẳn. Như thế bị thương thế, đối với hắn đột phá đến nói, đã không có ảnh hưởng gì. Hơi hoạt động một chút gần cốt phía sau, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị xung kích. Cái này nơi này bế quan là rất an toàn, gian phòng chung quanh có trận pháp bảo hộ. Chỗ ở bên trong cấm chỉ chiến đấu, tư nhân gian phòng bên trong, ngoại nhân tuyệt đối không cho phép xâm nhập. Thông thiên tháp quy tắc, các học viên không thể nghi ngờ là sẽ tuân thủ, bởi vì thông thiên tháp xưa nay không đối với bất kỳ người nào lưu tình. Cho dù là yêu nghiệt ban học viên đều không thể. Sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu một hơi ăn 5 khỏa dục cân đan. Đây là tăng thêm độc rắn dục cân đan. Hắn công hiệu muốn so ban đầu cao hơn một mảng lớn. Sau đó bắt đầu chậm rãi hấp thu. Dần dần, hắn cảm giác dục cân đan năng lượng tại gân mạch bên trong không ngừng lưu truyền. Một cỗ nóng rực khí tức từ trong gân mạch phát ra. Giống như có một cỗ liệt hỏa ở trong đó thiêu đốt. Quá trình này tương đối thống khổ. Nhưng là chỗ tốt lại là không thể nghi ngờ. Rất nhanh liền thể hiện ra ngoài. Phàm là bị bỏng qua gân mạch. Đều ngay tại chậm rãi mở rộng. Trở nên cứng cáp hơn. Càng thêm có co giãn. Quá trình này một mực tiếp tục hơn 2 giờ mới tính kết thúc. Cũng chính là Bạch Vũ Triết. Hắn gân mạch bản thân liền muốn so bình thường võ giả muốn cứng cỏi rộng lớn rất nhiều. Mà lại số lượng cũng nhiều hơn, bởi vì trong đó có không ít ẩn tàng gân mạch bị khai thác ra tới. Không phải đồng dạng võ giả, bực này dục cân đan, ăn một viên liền đầy đủ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.